Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 892, Hành động. 1. Bây giờ hắn mới rõ, những kẻ này căn bản không đi nơi khác trốn, ngược lại ở ngay trong binh doanh ngoài Kiến An Thành. Phó tướng đại nhân, đã biết nơi ẩn thân của bọn hắn, chúng ta trực tiếp xuất binh đi, giáo úy Trịnh Trung mở miệng nói, diệt bọn hắn, báo thù cho huynh đệ chết đi. Mấy ngày nay trong lòng Trịnh Trung vẫn luôn nghẹn khuất. Hôm nay đã tìm được chỗ đạo tặc ẩn thân, hắn hận không thể xông qua ngay bây giờ, đại khai sát giới đối với bọn chúng. Bọn chúng ở lại trong binh doanh Tả Kỵ quân, có Tả Kỵ quân che chở bọn chúng, tuần phòng quân chúng ta một khi ra tay, vậy chính là công kích quân đội bạn. Lưu Uyên đến lúc đó đi Giang Châu cáo trạng ta không dễ giải thích, tiết độ sứ bên kia đến lúc đó vì cố kỵ ảnh hưởng của các phương diện, khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Chuyện chịu thiệt chúng ta không làm. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó cười lạnh nói, một lần này tuần phòng quân chúng ta bất động, để cho Đông Nam Nghĩa quân ra tay. Truyền lệnh cho Lâm Hiền, bảo hắn điều động tinh binh cường tướng, sang bằng một chỗ binh doanh này của Tả Kỵ quân cho ta, người ở bên trong, không tha một ai. Những người này tập kích chém giết tuần phòng quân bọn họ không nói, còn cắt đầu xếp thắt. Cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cho nên hắn muốn trả thù, điên cuồng mà trả thù, cho dù có Tả Kỵ quân che chở bọn chúng, cũng vô dụng. Cảnh nội Linh Hương, một hồi hành động Trường Giang trừ ác oanh oanh liệt liệt đang cử hành. Ở trên sân phơi ngũ cốc của một thôn trang, ngồi đầy nam nữ già trẻ, chung quanh còn có không ít tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân mặc áo giáp, cầm binh khí. Lâm Hiền vị phó soái Đông Nam Nghĩa quân này đang đứng ở trên đài vung tay hô to, tuyên truyền giảng giải đối với dân chúng ngồi ở dưới đài chính sách của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Đồng thời hắn cũng đang lên án mạnh mẽ đám du côn ác bá hoành hành địa phương kia. Không bao lâu, hơn 30 tên du côn ác bá tội ác chồng chất bị tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân áp giải đến trên đài, bọn hắn sẽ bị công khai xử quyết. Nhìn thấy ác bá du côn từng diễu võ Dương Oai bây giờ sắc mặt trắng bệch, khóc lóc cầu xin tha thứ. Dân chúng ngồi ở dưới đài tuy ngoài miệng không dám nói cái gì, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Lâm Hiền theo Trương Vân Xuyên phân phó, đã công chiếm địa khu Linh Hương đến Trúc Gia Trang, chiếm cứ hơn 30 thôn. Bọn họ chuẩn bị biến một mảng địa khu này thành nơi đặt chân của bọn họ. Bọn họ sau khi chiếm lĩnh một mảng địa khu này, tiến hành đầu tiên chính là hành động Trường Giang trừ ác rộng khắp, hy vọng thắng được lòng dân. Khi Lâm Hiền đứng ở trên đài tuyên bố muốn lập tức tiến hành xử quyết đối với đám du côn ác bá kia, giáo úy Hổ báo danh Bàn Bưu sải bước đi tới bên cạnh sân phơi ngũ cốc. Lâm Hiền sau khi nhìn Bàn Bưu xuất hiện một cái, hắn vẫy vẫy tay đối với Triệu Lão Tam đứng ở một bên. Triệu Lão Tam chạy hai bước, đi tới trước mặt Lâm Hiền. Lâm Hiền phân phó đối với Triệu Lão Tam đeo mặt nạ, Triệu Đô Úy, ngươi tới giám sát hành hình. Rõ. Triệu Lão Tam là từ tuần phòng quân điều nhiệm tới, phụ trách giúp Lâm Hiền chỉnh đốn cùng thao luyện Đông Nam Nghĩa quân. Lâm Hiền sau khi dặn dò một phen, đi xuống đài. Phó soái. Bàn Bưu đi đến trước mặt Lâm Hiền, lấy ra một phần thủ lệnh đưa cho Lâm Hiền, nói, đại soái có quân lệnh mới. Lâm Hiền sau khi tiếp nhận quân lệnh nhìn một chút, gặp quân lệnh thu lại, nhất thời trở nên tinh thần phấn chấn. Truyền quân lệnh ta, Giả Lan Doanh cùng Hổ báo danh lập tức hướng Tiểu Đổng thôn thu nạp, chuẩn bị lương khô cho 5 ngày, chuẩn bị đánh trận. Vâng. Toàn bộ quan quân đô úy trở lên, trước chạng vạng chạy tới bộ thống soái Tiểu Đổng thôn. Rõ. Bây giờ Đông Nam Nghĩa quân đang phân tán ở địa khu mới chiếm lĩnh tiến hành hành động Trường Giang trừ ác. Đại soái Trương Vân Xuyên yêu cầu bọn họ đi tấn công binh doanh Tả Kỵ quân, Lâm Hiền không dám chậm trễ, lập tức thu nạp quân đội phân tán. Sáng sớm hôm sau, hơn 5.000 Đông Nam Nghĩa quân đã tập kết xong ở Linh Hương Tiểu Đổng thôn. Lâm Hiền tiến hành một phen động viên đối với tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân tập kết lại, sau đó làm ra một ít sắp xếp. Triệu Đô Úy thống soái 1.000 huynh đệ lưu thủ giữ nhà. Huynh đệ Giả Lan Doanh, Hổ báo doanh theo ta xuất động. Kẻ địch một lần này bọn họ cần tấn công xấp xỉ 2.000 người, hơn nữa là tác chiến ở dưới mí mắt của Tả Kỵ quân. Đối với Lâm Hiền và Đông Nam Nghĩa quân mà nói, đây là một khảo nghiệm thật lớn. Bọn họ phải ở trước khi viện quân Tả Kỵ quân đến, giải quyết xong kẻ địch, sau đó rút lui. Theo Lâm Hiền ra lệnh một tiếng, 4.000 tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân mang theo lương khô cho 5 ngày, rời khỏi Tiểu Đổng thôn tập kết, đi về hướng Tây. Một lần này trừ giáo úy Giả Lang Doanh Lương Đại Hổ, giáo úy Hổ Báo Doanh Bàn Bưu, người phía dưới chỉ biết là cần đánh trận. Bọn họ cũng không biết đi chỗ nào đánh, đi đánh ai. Bọn họ chỉ biết kẻ địch của bọn họ có hơn 2.000 người, phần lớn đều là phỉ khấu làm nhiều việc ác cùng một ít du côn ác bá cảnh nội Trần Châu. Nhiệm vụ của bọn họ chính là chiến một trận tiêu diệt toàn bộ những kẻ địch này. Bọn Lâm Hiền một đám nhân mã này điều động quy mô lớn, hơn nữa đi thẳng về phía Kiến An Thành, tự nhiên cũng dẫn tới thế lực địa phương chú ý. Lưu Gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm, hầu như thế lực lớn nhỏ đều theo bọn họ làm chủ, sai đâu đánh đó. Tai mắt của bọn họ ở các nơi tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa bọn họ nhìn chằm chằm vào Đông Nam Nghĩa quân. Hôm nay Đông Nam Nghĩa quân chiếm cứ ở khu vực Linh Hương xuất động quy mô, bọn họ sau khi phát hiện, ngay lập tức phái người hướng về Kiến An Thành báo tin. Một người cưỡi ngựa lao nhanh về phía Kiến An Thành, bọn họ muốn hướng Tả Kỵ quân thông báo tin tức tặc quân xuất động. Nhưng khi tai mắt báo tin cách Kiến An Thành còn có 20 dặm, đã bị trạm gác tuần phòng quân chặn đường. Đứng lại. Nhìn thấy có người cưỡi ngựa lao nhanh đến, tuần phòng quân ở trạm gác cách thật xa đã quát to. Tuần phòng quân sau khi gặp tập kích, Trương Vân Xuyên lập tức mệnh lệnh tuần phòng quân lấy danh nghĩa lùng bắt ra tìm hung thủ, ở các nơi đầu đường lớn nhỏ thiết lập trạm gác. Tránh ra! Ta là người Tào gia. Gã tai mắt cưỡi ngựa đối mặt tuần phòng quân chặn đường, dìm ngựa lại, vẻ mặt sốt ruột hô to. Người Tào gia, đi làm gì hả? Quan quân tuần phòng quân đánh giá cao thấp một phen gã cơ sở ngầm này của Tào gia, chậm rãi hỏi. Ta có chuyện khẩn cấp vào thành bẩm báo đô đốc đại nhân. Chậm trễ việc lớn, các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Các ngươi nhanh tránh ra. Cả cơ sở ngầm này không muốn nói cho tuần phòng quân tin tức có tặc quân xuất động, cho nên hắn chỉ nói có chuyện quan trọng bẩm báo Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên. Hắn hy vọng nâng ra Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên, để hù dọa tuần phòng quân chặn đường. Nhưng ai biết tuần phòng quân căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng. Xuống ngựa. Tiếp nhận kiểm tra. Quan quân tuần phòng quân không quan tâm gã cơ sở ngầm này, ra lệnh bắt gã xuống ngựa. Không đợi gã cơ sở ngầm này giải thích, mấy tướng sĩ tuần phòng quân như sói như hổ đã vây lên, kéo gã cơ sở ngầm này xuống ngựa. Tướng sĩ tuần phòng quân lập tức tiến hành soát người đối với gã cơ sở ngầm này. Ta bây giờ có thể đi rồi chứ? Gã cơ sở ngầm này bị chậm trễ thời gian, trong lòng rất khó chịu. Còn không thể đi. Quan quân tuần phòng quân cười ha ha, nói với gã, ta bây giờ hoài nghi ngươi là thám tử tặc quân. Đưa hắn tới bên kia nhốt lại cho ta, thẩm vấn một phen hẳn hoi. Quan quân tuần phòng quân đưa mắt ra hiệu, mấy tuần phòng quân lập tức khống chế gã cơ sở ngầm Tào gia đang hò hét ồn ào này. Giống với một chỗ trạm gác này. Trạm gác thiết lập ở các nơi tiến hành kiểm tra đối với người đi đường qua lại, mấy tên cơ sở ngầm của gia tộc địa phương muốn đi Kiến An Thành báo tin. Hầu như đều bị bọn họ giữ lại. Cho nên khi Lâm Hiền thống soái Đông Nam Nghĩa quân đến ngoại ô Kiến An Thành, Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên trong thành còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tuy ở Trần Châu một tay che trời, rất nhiều tai mắt, nhưng bây giờ tuần phòng quân đã ở ngoài Kiến An Thành bố trí nhiều lớp trạm gác, những tai mắt kia muốn vào thành truyền tin tức đều bị tuần phòng quân lấy các loại danh nghĩa chặn lại giam giữ. Trong binh doanh tuần phòng quân, Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân này ngồi ở trong trung quân đại trướng, cũng đang bố trí nhiệm vụ. Đám người lão Lâm một khi ra tay, Tả Kỵ quân khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, Tả Kỵ quân ở trong Kiến An Thành chỉ 3.000 binh lực, bọn hắn một khi xuất động, vậy cơ hội của chúng ta liền tới rồi. Một khi Tả Kỵ quân rời khỏi điểm đóng giữ, người của chúng ta phải lập tức vào trú đóng, chiếm chỗ trước cho ta, hình thành sự thật thực tế khống chế. Ánh mắt Trương Vân Xuyên hướng về phía Đại Hùng nói, chiếm trước điểm đóng giữ trong thành, do ngươi phụ trách. Rõ. Trịnh giáo úy dẫn người lưu thủ đại doanh tuần phòng quân chúng ta, phụ trách giữ nhà. Thuận tử ngươi dẫn 4.000 người xuất chiến, một khi binh doanh Tả Kỵ quân bên kia bắt đầu đánh, ngươi lập tức dẫn người giết qua, lấy danh nghĩa diệt phỉ, âm thầm giúp đỡ Đông Nam Nghĩa quân tác chiến. Phải mang đạo tặc ẩn nấp ở trong binh doanh Tả Kỵ quân giết sạch cho ta. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi tiến hành một phen bố trí đối với mọi người, bảo bọn họ đều tự đi xuống chuẩn bị. Lúc màn đêm buông xuống, Lâm Hiền thống soái hơn 4.000 tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đến ngoài binh doanh Tả Kỵ quân. Phó soái Lâm Hiền, giáo úy Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đứng ở dưới một cái cây to hướng về doanh địa nơi xa quan sát, xem xét tình huống. Chỉ thấy trong binh doanh Tả Kỵ quân lục tục điểm hỏa lửa trại chiếu sáng, từng tòa doanh trại có tính vĩnh cửu ở dưới màn đêm, bóng đen lấp ló. Một quan quân quân tình ti sải bước đi tới trước mặt Lâm Hiền. Phó soái, đại soái phái người tới nói, Đông Nam Nghĩa quân chúng ta chỉ cần toàn lực chém giết đạo tặc trong doanh địa là được, trước khi trời sáng rút lui. Về phần đám cá lọc lưới chạy tan tác, sẽ do tuần phòng quân phụ trách dọn dẹp. Lâm Hiền gật gật đầu nói, ta biết rồi. Quan quân quân tình ti ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Lâm Hiền nói với Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu, Đại Hổ, Bàn đại ca, các ngươi trở về nói cho các huynh đệ, một trận này đánh cho tốt, ta trở về luận công ban thưởng. Nếu ai lúc đánh trận trộn gian dùng mánh lới, tránh né bỏ chạy, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt. Rõ. Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đều vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút ý nghĩ khinh địch nào cả. Theo danh tiếng của bọn họ càng lúc càng lớn, bây giờ không ngừng có nhóm nhỏ sơn tặc giặc cỏ cùng lưu dân đầu nhập vào Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Quy mô Đông Nam Nghĩa quân bọn họ cũng không ngừng mở rộng. Hắn tuy là phó soái Đông Nam Nghĩa quân, nhưng trên thực tế lại là quan chỉ huy thực tế của một mũi quân đội này. Đại ca giao cho mình một mũi quân đội này, đó là coi trọng cùng tín nhiệm đối với mình. Hắn tự nhiên cần dứt khoát lưu loát đánh tốt một trận này, không cô phụ đại ca kỳ vọng đối với mình, bây giờ cũng không thể so với ngày xưa, dưới trướng đại ca trừ Đông Nam Nghĩa quân, còn có một mũi tuần phòng quân huấn luyện tốt, trang bị hoàn mỹ. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ nếu không thể bày ra đủ thực lực, vậy tài nguyên trong tay đại ca sẽ càng thêm có khuynh hướng tuần phòng quân, mà không phải Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Cho nên một trận này không chỉ liên quan đến mặt mũi của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ, càng liên quan đến vấn đề địa vị, vấn đề tài nguyên về sau đạt được của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Ta sẽ tự mình dẫn người cùng Bàn đại ca, từ phía đông công kích, để hấp dẫn sức chú ý của bọn họ. Lâm Hiền chỉ binh doanh Tả Kỵ quân nơi xa, nói, đại hổ ngươi dẫn Giả Lang doanh từ phía tây lên. Đợi sau khi chúng ta bên này bắt đầu đánh với đạo tặc trong binh doanh, các ngươi lại từ phía sau bọn họ lao lên, đến lúc đó hai doanh binh mã chúng ta hợp sức quét sạch bọn hắn. Lâm Hiền ở sau khi làm ra bố trí, hai người Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu sau đó lại triệu tập các đô úy, tiếu quan dưới trướng mình, tiến hành một phen động viên cùng bố trí. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đi, năm chiếc máy bắn đá loại nhẹ lắp bánh xe Đông Nam Nghĩa quân từ Quan Châu tiết độ phủ kiếm được chậm rãi đẩy về phía tuyến đầu. Cùng lúc đó, ước chừng hơn 300 cung thủ cũng ở dưới màn đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đến khu vực công kích dự định. Phó soái, máy bắn đá đã sẵn sàng bắn. Cung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hổ báo doanh làm tốt chuẩn bị tấn công. Lâm Hiền vị phó soái Đông Nam Nghĩa quân này đội nón mặt giáp, đứng ở phía trước đội ngũ, từng binh sĩ liên lạc xuyên qua trở về, bẩm báo cho hắn tình huống ở các nơi. Thổi kèn, phát động tiến công. Lâm Hiền từ binh doanh Tả Kỵ quân đèn đuốc sáng trưng nơi xa thu hồi ánh mắt, thanh âm lạnh lùng tàn khốc hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Ô, ô. Tiếng kèn hùng hồn trào dân vang lên ở ngoài binh doanh Tả Kỵ quân. Đốt lửa. Hầu như ở cùng lúc đó, đô úy Nghĩa quân phụ trách thao tác máy bắn đá rống to. Phóng. Cây đuốc điểm hỏa đưa vào, theo một tiếng phóng, quả cầu lửa thiêu đốt ở trong trời đêm vẽ ra một đường cong duyên dáng, lao về phía bên trong binh doanh Tả Kỵ quân. Chiếc máy bắn đá hạng nhẹ này tầm bắn không xa, cho dù là nhét vào đạn đá cũng chỉ có thể nhét vào mấy kg, nhưng mang quả cầu lửa ném vào binh doanh Tả Kỵ quân vẫn dư giả. Quả cầu lửa là vật dễ cháy bọc lại, rơi xuống binh doanh Tả Kỵ quân cũng không phải vì sát thương kẻ địch, mà là vì thiêu đốt sương khói cùng chế tạo hỗn loạn. Binh sĩ Tả Kỵ quân canh gác sau khi nghe được tiếng kèn nơi xa, đều vươn cổ, hướng về nơi xa quan sát. Nhưng rất nhanh mấy tên binh sĩ Tả Kỵ quân đứng gác này sắc mặt đều thay đổi. Ở trong mắt bọn hắn, mấy quả cầu lửa đang từ nơi bên ngoài doanh địa cách không xa đập tới. Địch tập! Địch tập! Binh sĩ Tả Kỵ quân duỗi cổ rống to lên. Ầm! Ầm! Một quả cầu lửa nặng nề rơi trên mặt đất, vô số mảnh vụn thiêu đốt hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Mấy binh sĩ Tả Kỵ quân theo bản năng lấy tay che mặt mình, sóng nhiệt thổi quét kia làm bọn hắn không mở nổi mắt. Có mảnh vụn bắn tung tóe rơi ở trên đống củi trong doanh địa, đống lửa lóe lên. Lên, lên. Cung thủ ép về phía trước. Khi máy bắn đá phóng ra, phó soái Lâm Hiền mặc giáp trụ đã dẫn theo người xông về phía trước. Mấy trăm cung thủ trực tiếp lao tới chỗ chiến hào ngoài binh doanh Tả Kỵ quân, lúc này mới dừng bước. Ở phía sau bọn họ là từng tướng sĩ nghĩa quân nâng cây thang cùng tấm ván gỗ. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, một mảng đông nghìn nghịt. Bàng Bưu đứng ở ngoài chiến hào la lớn, bắt cây thang qua, trải tấm ván gỗ. Một chỗ này là doanh địa vĩnh cửu của Tả Kỵ quân, phương tiện phòng ngự của doanh địa xây dựng cũng không tệ. Trừ chiến hào, còn có một chút tường ngăn cùng hàng rào. Cũng may quân Tình Ti sớm đã dò hỏi rõ, cho nên tướng sĩ nghĩa quân sớm có chuẩn bị. Bọn họ ở dưới cây đuốc chiếu rọi, đặt thang xuống, lóc lên tấm ván gỗ, tướng sĩ nghĩa quân dẫm tấm ván gỗ xông qua chiến hào. Khi tướng sĩ nghĩa quân lao về phía trước, trong doanh địa Tả Kỵ quân cũng tràn đầy hỗn loạn. Rất nhiều tên hung đồ đã ngủ, sau khi nghe được tiếng hô to ồn ào náo động bên ngoài, đều vẻ mặt ngây dại từ trong doanh trại chui ra. Nhìn thấy rất nhiều nơi đều cháy lên, bọn hắn nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Gã mặt sẹo túm lấy một binh sĩ Tả Kỵ quân đang hò hét, dò hỏi tình huống. Đao gia, có người tấn công binh doanh chúng ta. Từ phía đông đánh tới. Đang lúc nói chuyện, lại một quả cầu lửa ầm ầm rơi ở cách đó không xa, mấy kẻ xui xẻo bị quả cầu lửa đập trúng, quần áo đều bị dẫn cháy, chật vật không chịu nổi. Có người tấn công chúng ta. Là tuần phòng quân sao? Cả mặt sẹo ở sau khi hơi kinh ngạc, giọng điệu vội vàng hỏi. Bọn hắn tránh né ở trong binh doanh, theo lý thuyết là không chút sơ hở nào cả. Nhưng bây giờ thế mà có người tấn công bọn hắn, biến cố đột ngột này khiến gã mặt sẹo có chút không kịp trở tay. Trời quá tối, không thấy rõ, binh sĩ Tả Kỵ quân kia trả lời. Con mẹ nó. Gã mặt sẹo đã nghe được tiếng hô giết rung trời kia ở phía đông. Mặc kệ tuần phòng quân hay là người khác đến tấn công, bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Người mau đi bẩm báo Lưu Tam gia, cứ nói có người tấn công chúng ta. Thỉnh cầu Tả Kỵ quân phái binh tiếp viện. Người khác, đừng thất thần nữa, lấy hàng. Ngăn cản một chút. Gã mặt sẹo rất nhanh đã trấn định, ở dưới hắn kêu gọi, đám hung đồ không rõ tình huống đều quay trở về doanh trướng cùng doanh trại, bất chấp ăn mặc chỉnh tề, đã cầm đao tụ tập lại. Theo ta lên. Ở dưới gã mặt sẹo dẫn dắt, đám hung đồ từ các nơi hội tụ lại, hướng về phía đông doanh địa mà đi. Bên ngoài doanh địa có chiến hào, còn xây dựng tường trại, hàng rào. Bọn hắn chỉ cần chặn được kẻ địch tiến công, kéo dài thời gian một chút, chỉ cần viện quân Tả Kỵ quân đến, bọn hắn liền an toàn. Bắn tên. Lúc này, các cung thủ Đông Nam Nghĩa quân cũng đạt được mệnh lệnh bắn tên. Chỉ thấy bọn họ giơ cung cài tên, ở trong tiếng dây cung rung lên, một mảng tên bay lên trời, hướng về doanh địa Tả Kỵ quân trút xuống. Cả mặt sẹo sau khi nghe được tiếng xé gió, hắn chợt ngẩng đầu. Mau tránh. Hắn ở lúc kêu gọi, đã cất bước lao về phía phòng doanh trại bên cạnh. Phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc. Nhưng đám hung đồ khác phản ứng đã chậm một nhịp. Không đợi lúc bọn hắn nghĩ xong vì sao phải tránh, từng mũi tên sắc bén đã xé rách bầu trời đêm, hướng về bọn hắn trút xuống. Ở trong thanh âm nặng nề mũi tên cắm vào thịt cùng tiếng kêu rên lúc trầm lúc bổng, mấy chục đạo tặc đứng ở tại chỗ ngay lập tức siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống hết. Hung đồ phía sau thấy thế, tên nào cũng bị dọa sợ mất vía, có kẻ hướng doanh trại hai bên tránh né, có kẻ xoay người chạy về, trong doanh địa tràn đầy hỗn loạn. Từng mũi tên xé rách màn đêm, trút xuống trong binh doanh Tả Kỵ quân. Đám hung đồ bối rối người ngã ngựa đổ, thương vong một mảng. Bọn hắn bây giờ không biết kẻ địch đột kích là ai, cũng không biết kẻ địch có bao nhiêu, chưa biết khiến trong lòng bọn hắn bối rối cùng sợ hãi. Đừng loạn. Đều đi tường trại. Gã mặt sẹo sau khi nhìn một lần những người bị tên bắn giết, kêu gọi người khác đi tường trại, muốn ngăn chặn kẻ địch đánh tới, chờ đợi tiếp viện. Ở phía đông binh doanh, Lâm Hiền và Bàng Bưu dẫn dắt hơn 2.000 tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đã phóng qua chiến hào phòng ngự, đến dưới tường trại. Tường trại này thật ra chỉ là một bức tường ngăn mà thôi, chỉ cao bằng hai người. Nhưng ở dưới tình huống không có bất cứ dụng cụ leo trèo nào, tay không trèo lên đó là chuyện không có khả năng. Cũng may Đông Nam Nghĩa quân một lần này sớm có chuẩn bị, bọn họ mang theo không ít thang. Mau, dựa thang lên. Lâm Hiền đích thân tới tuyến đầu, lớn tiếng chỉ huy. Tướng sĩ Nghĩa quân thở hổn hển dựa từng cây thang lên cái gọi là tường trại. Huynh đệ Nghĩa quân cầm trường đao ở dưới cây đuốc chiếu rọi, tựa như con khỉ linh hoạt, nhanh chóng trèo lên. Phập! Gã mặt sẹo đã dẫn người lao tới bên tường trại, nhìn thấy có huynh đệ Nghĩa quân trèo lên, hắn nâng tay cho một đao, chém một huynh đệ Nghĩa quân ngã ngửa rơi xuống. Giết! Nhưng bên cạnh lại có hai huynh đệ Nghĩa quân trèo lên, cầm trường đao lao về phía gã mặt sẹo. Gã mặt sẹo chính là hung đồ tiếng tăm lừng lẫy Trần Châu, nếu không cũng sẽ không bị Lưu Gia Sở coi trọng. Chỉ thấy hắn dũng mãnh vô cùng, một đao một người, chém giết hai huynh đệ Nghĩa quân ngay tại chỗ. Không ít đạo tặc giờ phút này cũng tràn tới, hai bên quay quanh tường trại triển khai tấn công phòng ngự kịch liệt. Cung thủ, đều bắn tên cho ta. Bắn chặn. Lâm Hiền nhìn người đi lên rất nhanh đã bị chém quay cuồng rơi xuống, hắn vẻ mặt lạnh lùng quay đầu hô to. Các cung thủ Nghĩa quân đã phóng qua chiến hào, điều chỉnh góc độ bắn, từng mũi tên gào thét hướng về phía sau tường trại trút xuống. Bọn hung đồ tụ tập rậm rạp ở phía sau tường trại ở dưới mũi tên trút xuống đã kích, nhất thời thương vong cả mảng. Mấy cái máy bắn đá cũng không ngừng ném quả cầu lửa cùng đạn đá vào trong binh doanh. Quả cầu lửa dẫn cháy không ít củi cùng phòng ốc, lửa bốc cháy lên hừng hực, sóng nhiệt trong không khí quay cuồng. Khi Lâm Hiền, Bàng Bưu dẫn dắt hổ báo doanh ở phía đông hấp dẫn sức chú ý của hung đồ trong doanh địa, Lương Đại Hổ dẫn Lan Doanh đã đi vòng đến phía tây. Lên, lên. Ở trong đêm đen bọn họ có thể nghe được phía đông có tiếng hô giết rung trời, huynh đệ giả Lan Doanh nghiêng ngả lão đảo đi, không ngừng tới gần binh doanh. Đốt đuốc. Ở lúc mò đến bên cạnh chiến hào, Lương Đại Hổ rất quyết đoán hạ lệnh đốt đuốc. Cây đuốc châm lửa. Huynh đệ giả Lan Doanh cùng huynh đệ hổ báo doanh giống nhau, dựng thang, trải lên tấm ván gỗ, dễ dàng qua chiến hào. Tả kỵ quân trong doanh địa chỉ có hơn 100 người, 1-2 ngàn kẻ khác đều là hung đồ dưới trướng gã mặt sẹo kia. Bây giờ đột nhiên gặp tập kích, đại đa số người đều bị điều đi phía đông tham chiến, phòng ngự phía tây một mảng trống trải. Bọn Lương Đại Hổ không cần tốn nhiều sức đã đột phá cổng tây binh doanh, hùa vào trong cổng tây. Đao gia, đao gia. Có đạo tặc hoang mang tìm tới gã mặt sẹo đang ở phía đông tổ chức phản kháng. Nói. Gã mặt sẹo vừa rồi cánh tay bị chém một đao, bây giờ máu chảy ròng ròng, vẻ mặt hắn có chút dữ tợn. Phía tây, kẻ địch từ phía tây công vào rồi, đạo tặc vẻ mặt hoảng hốt lớn tiếng bẩm báo. Gã mặt sẹo quay đầu nhìn phía tây doanh địa một lần, chỉ thấy bên kia cây đuốc chớp lên, tiếng hô giết rung trời, rất hiển nhiên có lượng lớn kẻ địch giết vào. Con mẹ nó. Các ngươi, nhanh dẫn người đi phía tây, mang kẻ địch xông vào đều ép xuống cho ta. Gã mặt sẹo lập tức gọi mấy đầu mục, trống lớn, không cần hoảng, không cần loạn, nơi này cách Kiến An thành không xa, tiếp viện của tả kỵ quân lập tức sẽ tới. Vâng. Mấy tên đầu mục không dám chậm trễ, lập tức gọi người của mình đi thẳng đến phía tây. Bọn hắn ở trong doanh địa liền va chạm với giả Lan Doanh do Lương Đại Hổ dẫn dắt. Đông Nam Nghĩa quân giả Lan Doanh là một trong hai đại chủ lực của Nghĩa quân, bọn họ chuyển chiến khắp nơi, đánh trận không ít. Một lần này đối mặt tuy cũng đều là một ít du côn ác bá vong mệnh đồ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng trang bị của bọn họ càng chiếm ưu thế hơn. Chỉ một cái đối mặt, giả Lan Doanh Lương Đại Hổ dẫn dắt đã giết cho hung đồ dưới trướng đao ba liên tiếp bại lui. Ngưu gia, Ngưu gia. Những người này quá cứng rồi. Các huynh đệ đánh không lại. Khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Ở trong doanh địa ánh lửa ngập trời, Ngưu Bằng dẫn theo hơn 300 người dưới trướng mình tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy khắp nơi đều là kẻ địch, trong lòng bọn họ rất hoảng. Nói không chừng bọn hắn chính là tuần phòng quân giả trang. Chúng ta không thể đánh tiếp, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Ngưu Bằng nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy khắp nơi đều đang chém giết, bọn hắn bên này rõ ràng ở thế yếu. Đặc biệt một đám kẻ địch từ phía tây giết vào đông nghìn nghịt một mảng, sức chiến đấu tương đối dũng mãnh, người của bọn hắn căn bản không ngăn được. Không đánh nữa, rút, rút trước. Ở sau khi ý thức được không phải đối thủ, Ngưu Bằng không nhiều lời, lập tức quyết định dẫn theo hơn 300 người của mình trốn chạy. Ngưu gia, đao gia bên kia cần đánh tiếng hay không, có người hỏi. Bị Ngu Hả, Ngưu Bằng mắng, nếu đánh tiếng, vậy còn có thể rút ra ngoài sao? Đừng dài dòng nữa, thừa dịp bọn hắn chế kẻ địch, chúng ta chạy nhanh. Ngưu Bằng đối với Đao Ba lúc trước trừng phạt bản thân vẫn ôm oán hận, cho nên căn bản không muốn thông báo đối phương. Ngược lại muốn mượn đối phương hấp dẫn sức chú ý, bọn hắn nhân cơ hội bỏ chạy. Đầu mục Lý Phi Vũ nhìn thấy Ngưu Bằng dẫn người chạy, hắn cũng không dám ham chiến, ở dưới tình huống chưa thông báo Đao Ba, cũng thừa dịp loạn bỏ chạy. Dưới trướng bọn hắn còn có 500-600 người, bọn hắn vừa rút, nhất thời khiến lực lượng phòng ngự trong doanh địa bị suy yếu thật lớn. Ở dưới sức tấn công mãnh liệt của bọn Lương Đại Hổ, hung đồ ở lại trong doanh địa căn bản không phải đối thủ, bị đánh cho chạy tứ tán. Đao Ba ngăn chặn phía đông binh doanh cũng gặp áp lực rất lớn, nhưng bọn hắn mượn dùng tường trại, trước mắt có thể ngăn trở kẻ địch tiến công. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, lượng lớn kẻ địch đã từ sau mông bọn hắn giết tới rồi. Bọn Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ đâu? Nhìn thấy lượng lớn kẻ địch đã từ phía sau giết tới, Đao Ba cảm giác không thích hợp, hỏi tung tích đám người Ngưu Bằng. Chưa nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn sẽ không là chạy rồi chứ? Đao Ba nhìn quét một vòng, thật sự chưa nhìn thấy đám người Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ, ngay cả huynh đệ dưới trướng bọn hắn cũng chưa nhìn thấy một ai. Rút, không đánh nữa, nhanh chóng rút đi. Ở sau khi ý thức được đám người Ngưu Bằng có thể tự tiện bỏ chạy rồi, Đao Ba cũng không dám ham chiến. Kẻ địch đột kích số lượng đông đúc, bản thân bọn hắn một hướng này gặp đánh bất ngờ không nói, bây giờ đám người Ngưu Bằng đã chạy, làm lòng người bên bọn hắn đã loạn. Nếu đánh tiếp, chỉ sợ không đợi được Tả Kỵ quân tiếp viện, bọn hắn đã phải chết hết ở nơi này. Đao Ba hạ lệnh rút lui, nhưng huynh đệ Đông Nam Nghĩa quân đánh vào không bỏ qua. Giả Lan doanh của Lương Đại Hổ cùng Hổ Báo doanh của Bàng Bưu hơn 4.000 người, bọn họ từ hai phương hướng kẹp lại, dẫn tới đám người Đao Ba bị chặn trở về trong doanh địa, lâm vào khổ chiến. Khi binh doanh ngoài thành đang khổ chiến, binh sĩ Tả Kỵ quân thủ vệ ở đầu tường Kiến An cũng phát hiện tình huống binh doanh khác thường. Đứng ở trên đầu tường, có thể nhìn thấy binh doanh bên kia ánh lửa tận trời, mơ hồ có tiếng hô giết. Một gã giáo úy Tả Kỵ quân canh gác quan sát một lúc, ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức phái người đi đô đốc phủ hướng Lưu Uyên bẩm báo tình huống. Trong phủ đô đốc Tả Kỵ quân, đô đốc Lưu Uyên đang ngủ say bị đánh thức. Khi hắn sải bước đi đến phòng khách, đã có mấy người đang chờ hắn. Có chuyện gì vậy? Lưu Uyên bước vào phòng khách, ánh mắt nhìn lướt qua mấy người này, nhíu nhíu mày. Đô đốc đại nhân, ta là... Đô đốc đại nhân, chúng ta phát hiện binh doanh ngoài thành bốc cháy rồi. Mấy người này đồng thanh mở miệng, muốn bẩm báo chuyện của mình. Từng người nói. Lưu Uyên chỉ vào người đứng bên tay trái hỏi, người nói trước. Vâng. Tên cơ sở ngầm này Lưu Gia Xếp ở bên ngoài lập tức ôm quyền nói, Đô đốc đại nhân, chúng ta phát hiện lượng lớn tặc quân chiếm cứ ở vùng Linh Hương đang hướng tới Kiến An thành, ước chừng có 3-4 ngàn người. Chuyện khi nào? Lưu Uyên nghe vậy, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán không còn dấu vết. Đông Nam Nghĩa quân này chiếm cứ ở vùng Linh Hương hắn rất kiên kỵ, đám binh mã này từ Ninh Dương phủ bên kia tới, rất giỏi đánh. Chuyện lúc trước tập kích kho lương Chúc Gia Trang là bọn họ làm. Nếu không phải Tả Kỵ quân bọn hắn bây giờ thực lực tổn hao nhiều, hắn đã phái binh đi chinh phạt một đám tặc quân này. Nhưng bây giờ lượng lớn tặc quân thế mà hướng tới Kiến An thành bọn hắn, điều này khiến trái tim hắn nhất thời vọt lên cổ họng. Chuyện đêm qua. Cơ sở ngầm trả lời. Cái gì? Lưu Uyên trừng mắt nhìn gã cơ sở ngầm đó, nói, đêm qua phát hiện chuyện, vì sao buổi tối hôm nay mới đến báo? Cơ sở ngầm ủy khuất trả lời, chúng ta sau khi phát hiện động hướng khác thường của tặc quân, lập tức chuẩn bị hướng đô đốc đại nhân ngài bẩm báo. Nhưng ở ngoài thành bị tuần phòng quân ngăn cản. Tuần phòng quân hoài nghi tiểu nhân là thám tử tặc quân, bắt tiểu nhân thẩm vấn một ngày, vừa rồi mới thả tiểu nhân ra. Lưu Uyên vừa nghe, tức giận đến chửi ầm lên, ngươi không nói ngươi là người của ta sao? Ta nói rồi, tuần phòng quân người ta không tin. Khốn kiếp! Lưu Uyên mắng, tuần phòng quân này quá đáng giận rồi. Đô đốc đại nhân, ta cũng bị tuần phòng quân bắt tới tra hỏi nửa ngày, bằng không, ta đã sớm vào thành. Đúng, bọn hắn hoài nghi tiểu nhân cũng là thám tử tặc quân, 5 lượng bạc trên người ta cũng bị bọn hắn lục soát đi rồi. Mấy người khác đều ùn ùn hướng đô đốc Lưu Uyên cáo trạng, bọn hắn đều từng bị tuần phòng quân giữ lại tra hỏi. Mấy tên cơ sở ngầm cùng thám tử này ở tuần phòng quân bên kia bị giam lâu như vậy, dẫn tới tin tức tặc quân hướng tới Kiến An Thành bây giờ mới đưa tới, điều này làm tâm tính Lưu Uyên có chút bùng nổ. Lập tức phái người ra khỏi thành, tìm hiểu động hướng của tặc quân. Toàn bộ binh mã trong thành đều đánh thức cho ta, phòng ngừa tặc quân tập kích. Tình báo tới quá muộn, khiến Lưu Uyên ý thức được thế cục có phiêu lưu không khống chế được, cho nên lập tức muốn phái người đi tìm hiểu động hướng của tặc quân. Đang lúc Lưu Uyên bố trí nhiệm vụ, tên binh sĩ tả kỵ quân kia ở một bên chưa đến lượt nói chuyện đã mở miệng. Đô đốc đại nhân, tặc quân chỉ sợ đã đến ngoài thành. Lưu Uyên quay đầu nhìn binh sĩ này hỏi, ngươi đã phát hiện tặc quân? Binh sĩ tả kỵ quân trả lời, chúng ta vừa rồi nhìn thấy binh doanh ngoài thành bốc cháy, mơ hồ còn có tiếng hô giết truyền tới, ta hoài nghi tặc quân đang tấn công binh doanh ngoài thành, cho nên giáo úy đại nhân bảo ta tới hướng đô đốc đại nhân bẩm báo. Lưu Uyên ngẩn ra, sau đó sắc mặt trầm xuống. Binh doanh ngoài thành từ sau khi bọn hắn đi Lâm Xuyên đánh trận, liền luôn bỏ không, chỉ có hơn 100 binh sĩ tả kỵ quân lưu thủ. Đương nhiên, ngoài ra, trong binh doanh còn chứa đựng binh khí cùng vật tư nhất định, để cho ngày thường tiêu hao. Mấy ngày hôm trước hắn mới an trí đám người đao ba ở trong binh doanh, để tránh đầu sóng ngọn gió. Một đám tặc quân này sợ là không biết bên trong giấu nhiều người như vậy, còn cho rằng là bỏ không, muốn tập kích binh doanh, cướp lấy lương thực cùng binh khí nhỉ. Đầu óc Lưu Uyên nhanh chóng chuyển động, hắn đột nhiên cảm thấy, đây tựa như là một cơ hội, tặc quân chỉ sợ không biết bên trong có lượng lớn nhân mã, bọn chúng tùy tiện tập kích binh doanh, trong thời gian ngắn sợ là không đánh hạ được. Chỉ cần mình dẫn binh vây lên, nói không chừng có thể nuốt trọn một đám tặc quân này. Sau khi nghĩ đến đây, trên mặt Lưu Uyên lộ ra nét vui mừng. Mau, truyền quân lệnh ta, binh mã trong thành tập kết toàn bộ, ra khỏi thành diệt giặc. Cơ hội mất rồi không trở lại nữa, Lưu Uyên ở sau khi ý thức được đây là một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt tặc quân, rất quyết đoán, mệnh lệnh binh mã trong thành tập kết xuất động. Lưu Uyên ra lệnh một tiếng, tả kỵ quân đóng quân ở trong thành lập tức tập kết. Chỉ là 3.000 tả kỵ quân này tuy trang bị hoàn mỹ, nhưng quanh năm không đánh trận, rất nhiều binh sĩ thậm chí không ở trong binh doanh, mà là buổi tối vụng trộm chuồn ra khỏi binh doanh, ở trong nhà của mình trong thành. Bây giờ gấp gáp tập kết, ước chừng qua nửa canh giờ, Lưu Uyên lúc này mới miễn cưỡng tập kết xấp xỉ 2.000 người, người khác căn bản không biết đã chạy đâu rồi. Trong binh doanh trong thành, Lưu Uyên mặc giáp trụ đứng ở trên đài điểm tướng, nhìn binh sĩ lục tục từ các nơi trở về, sắc mặt âm trầm. Sau khi một trận chiến Lâm Xuyên thảm bại, hắn đã ý thức được vấn đề kỷ luật lỏng lẻo, lơ là thao luyện của tả kỵ quân. Sau khi về tới Trần Châu, hắn đã triệu tập quan quân giáo úy trở lên tiến hành lên án mạnh mẽ đối với bọn họ, hơn nữa yêu cầu bọn họ bắt tay vào làm chỉnh đốn vấn đề nội bộ. Nhưng bây giờ trong quân vẫn là bộ dáng lỏng lẻo như vậy, điều này làm Lưu Uyên rất tức giận, Tào phó tướng, còn cần bao lâu thời gian có thể đến đủ người? Lưu Uyên quay đầu hỏi phó tướng Tào Vinh đứng ở một bên. Tuy bây giờ thời tiết lạnh, nhưng trên trán phó tướng Tào Vinh toát ra mồ hôi lấm tấm. Hắn lau mồ hôi trên trán, nói, đô đốc đại nhân, sắp rồi, ta đã phái người đi thúc giục, hẳn là lập tức có thể mang toàn bộ binh mã tập kết lại. Hừ! Lưu Uyên trừng mắt nhìn phó tướng Tào Vinh một cái, nói, quân tình khẩn cấp, không đợi nữa. Khổng Tham quân. Có thuộc hạ. Ngươi canh giữ ở cửa binh doanh, phàm là ai đến bây giờ cũng chưa về doanh, toàn bộ nhớ kỹ cho ta, cách tất cả chức vụ, trục xuất tả kỵ quân. Rõ. Lời này vừa nói ra, khiến một đám tướng quan đều vẻ mặt rùng mình, ý thức được đô đốc đại nhân một lần này là thật sự tức giận rồi. Binh mã đã tập kết, lập tức ra khỏi thành nghênh tặc. Rõ. Đô đốc Lưu Uyên ra lệnh một tiếng, hơn 2.000 tả kỵ quân đã tập kết trừ lưu lại 500 người thủ thành, người khác giơ đuốc, cuồn cuộn ra khỏi thành. Ở trong binh doanh tả kỵ quân ngoài thành, hôm nay đã ánh lửa ngập trời. Đối mặt Đông Nam nghĩa quân đánh bất ngờ quy mô lớn, đám vong mệnh đồ, giặc cỏ sơn tặc cùng du côn ác bá kia ở trong binh doanh tả kỵ quân, hoàn toàn là năm bè bảy mảng. Bọn hắn lúc trước mai phục tuần phòng quân, đó là có chuẩn bị mà đi, hơn nữa trang bị không ít cung cứng nỏ mạnh. Ở dưới số bạc lớn của Lưu gia kích thích, cho nên bọn hắn đánh rất dũng mãnh, lấy nhiều bắt nạt ít, ở sau khi trả giá mấy trăm người thương vong, lúc này mới giết chết hơn 200 tuần phòng quân, đánh thắng trận. Nhưng một lần này tình huống rất khác. Cung cứng nỏ mạnh Tả Kỵ quân cho bọn hắn mượn đều đã thu hết về. Bây giờ ban đêm bọn hắn đột nhiên gặp Đông Nam Nghĩa quân đánh bất ngờ, bọn hắn không có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì, trực tiếp bị đánh cho ngây dại rồi. Bản thân bọn hắn chính là một đám đội ngũ ghép lại, tuy trong đó tràn ngập không ít vong mệnh đồ cùng sơn tặc giặc cỏ, nhưng đánh trận thuận lợi thì lợi hại, một khi gặp kẻ địch mạnh, cũng dễ dàng sụp đổ. Ở dưới Giả Lan Doanh cùng Hổ Báo Doanh của Đông Nam Nghĩa quân liên thủ giáp công, đám hung đồ ý đồ cố thủ binh doanh rất nhanh đã bị đánh sập. Đao Ba, Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ mắt thấy không ngăn được, cũng không để ý được người khác, bọn hắn những đầu mục này đều tự dẫn theo người của mình hướng về phương hướng khác nhau phá vây, ý đồ cướp đường mà chạy. Trong đêm đen, Ngưu Bằng dẫn theo một đám người giơ cây đuốc, đang bỏ chạy ở nơi hoang dã. Ở phía sau bọn hắn cách đó không xa, trong binh doanh Tả Kỵ quân ánh lửa tận trời, tiếng hô giết liền mạch. Mau, chạy mau lên. Ngưu Bằng thở hổn hển, thỉnh thoảng mở miệng thúc giục huynh đệ dưới trướng. Con mẹ nó, khẳng định là tuần phòng quân đánh tới rồi. Một lần này nếu không phải bọn hắn chạy trốn nhanh, nhắm chừng đã bị chặn ở trong binh doanh Tả Kỵ quân. Nghĩ đến lượng lớn tuần phòng quân đánh bất ngờ, Ngưu Bằng liền cảm thấy nghĩ lại còn sợ. Nếu thật sự bị chặn ở trong binh doanh Tả Kỵ quân, vậy kết cục của bọn hắn nhắm chừng sẽ không tốt. Dù sao bọn hắn đã giết chết hơn 200 tuần phòng quân, còn cắt đầu. Đang lúc đám người Ngưu Bằng nghiêng ngả lão đảo chạy trốn, đột nhiên đồng ruộng hoang dã chung quanh toát ra binh sĩ tuần phòng quân dày đặc. Ngưu gia, Ngưu gia, có người. Nhìn thấy trong bóng đêm lờ mờ có người, có đạo tặc lớn tiếng la lên. Tuần phòng quân sớm đã chờ ở ngoại vi điểm hỏa từng cây đuốc, bóng tối chung quanh bị xua tan. Đám người Ngưu Bằng mượn dùng ánh lửa, sau khi thấy rõ trang phục của những người này xuất hiện ở chung quanh bọn hắn, trong lòng sợ hãi cả kinh. Ngưu gia, là người của tuần phòng quân. Tuần phòng quân ở nơi này mai phục chúng ta. Sau khi thấy rõ là tuần phòng quân, đám hung đồ đều không tự chủ được sinh ra một ít kinh hoảng. Bọn hắn lúc trước mai phục tuần phòng quân, giết người của tuần phòng quân. Mấy ngày nay tuần phòng quân đang tìm bọn hắn khắp nơi. Bọn hắn có tật giật mình, giờ phút này nhìn thấy tuần phòng quân, trong lòng có chút sợ sệt. Ngưu Bằng nhìn binh sĩ tuần phòng quân mặc áo giáp, cầm binh khí chung quanh, trong lòng cũng lột bột một cái. Mau, chạy từ tay phải. Ngưu Bằng rất rõ, trong tay bọn hắn dính máu tươi binh sĩ tuần phòng quân, một khi rơi vào trong tay tuần phòng quân, khẳng định chỉ còn đường chết. Ở sau khi hơi kinh hoảng, hắn lập tức gọi huynh đệ dưới trướng, hướng về một dòng suối nhỏ bên phải bỏ chạy. Chỉ cần xuyên qua dòng suối nhỏ, thì có thể thoát khỏi tuần phòng quân. Nhưng bọn hắn vừa chạy về phía trước mấy chục bước, bên dòng suối nhỏ cũng đã điểm hỏa vô số cây đuốc. Tào Thuận giáo úy Trần Châu Doanh tuần phòng quân tay cầm yêu đao, đang ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo tặc chạy về bên này của hắn. Cung thủ chuẩn bị. Soạt. Hơn 300 cung thủ tuần phòng quân giơ cung cài tên, mũi tên hàng quang lập lòe nhắm thẳng đám hung đồ kinh hoảng thất thố. Bắn. Vù vù. Vù vù. Mũi tên sắc bén bay lên trời, hướng về đám người Ngưu Bằng trút xuống. Phốc phốc phốc. Mũi tên mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt cắm vào thân thể đạo tặc, phát ra thanh âm nặng nề. Đám đạo tặc trang phục lộn xộn, trên người bọn hắn không có bất cứ giáp trụ phòng thân gì. Đối mặt mũi tên trút xuống đã kích, bọn hắn có kẻ mặt trúng tên, máu tươi bắn tung tóe. Cũng có người đùi trúng tên, phốc, quỳ rạp xuống đất, còn có kẻ xui xẻo đồng thời bị mấy mũi tên chui vào thân thể, lăn lông lốc ở trên mặt đất thống khổ kêu rên. Bọn hắn vung binh khí trong tay ý đồ ngăn cản mũi tên, nhưng vẫn không ngừng có người bị đóng đinh xuống đất ngay tại chỗ. Trừ hơn 10 người trí mạng ngay tại chỗ, kẻ khác đều là bị mũi tên sát thương. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Không đợi Ngưu Bằng phân phó, mấy trăm tên hung đồ mặc kệ đồng bạn bị thương ngã xuống đất, lập tức giải tán, hướng về đồng hoang, phía sau cây to chung quanh tránh né. Bắn. Ông. Lại một loạt tên trút xuống, lại có mấy chục tên hung đồ trúng tên ngã xuống đất. Cây đuốc rơi xuống, dẫn cháy cỏ dại khô vàng, lửa lớn thiêu đốt nổ lép bép, chiếu rọi từng khuôn mặt kinh hoảng thất thố. Chạy mau. Chạy mau đi. Phân tán chạy, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Đối mặt mũi tên vù vù bay loạn bên người, Ngưu Bằng không lưng, nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía bắc bỏ chạy. Ở dưới mũi tên của tuần phòng quân đã kích, mấy trăm tên hung đồ ngay lập tức bị đánh tan, bọn hắn phân tán phá vây, đi theo bên người Ngưu Bằng chỉ có mấy chục người. Nhưng Ngưu Bằng không lo lắng. Thuộc hạ của hắn đối với địa hình xung quanh Kiến An Thành đều tương đối quen thuộc, cũng biết nơi mình đặt chân. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy ra, bọn hắn rất nhanh có thể một lần nữa tụ tập lại. Nhưng một lần này tuần phòng quân lại sớm có chuẩn bị. Bọn họ mấy nghìn người đã dựng lên tuyến phong tỏa bên ngoài, đám hung đồ này muốn phân tán đào tẩu, có thể nói là người si nói mộng. Bọn hắn phân tán ra, càng không phải đối thủ của tuần phòng quân. Có một đám hung đồ mấy chục người thấy chung quanh khắp nơi đều là tuần phòng quân, bọn hắn khẽ cắn môi, vung binh khí, ý đồ cứng rắn đánh tan tuần phòng quân ngăn trở đường đi phía trước. Nhìn thấy đám hung đồ kia dương nanh múa vuốt lao tới, Đô úy Lưu Hắc Tử lộ vẻ mặt sắc lạnh. Các huynh đệ, chém bằng hết đám súc sinh này, không để lại một tên nào. Rõ. Mấy trăm binh sĩ tuần phòng quân phía sau Lưu Hắc Tử sau khi bộc phát ra tiếng rống như giả thú, trực tiếp nghênh đón đạo tặc. Hai bên bắt đầu lao vào nhau ở trên một mảng ruộng. Chết. Hung đồ vẻ mặt đầy dữ tợn vung trường đao, hung tợn bổ về phía binh sĩ tuần phòng quân xông lên phía trước. Ầm. Binh sĩ tuần phòng quân giơ tấm khiên ngăn cản, trường đao bị tấm khiên chặn. Đang lúc tên hung đồ này muốn rút đao chém tiếp, ở phía sau gã tuần phòng quân này đột nhiên toát ra một cây trường mâu sắc bén. Tên hung đồ này sợ hãi cả kinh, hắn vội vàng lui về, ý đồ tránh né. Nhưng trường mâu sắc bén kia tựa như rắn độc dán chặt đâm về phía bụng hắn, chỉ nghe, phập, một tiếng, trường mâu liền chui vào bụng hắn. Trường mâu sau khi đâm vào bụng tên hung đồ, lập tức lại rút ra, tên hung đồ lảo đảo một cái, trường đao chống xuống đất, lúc này mới chưa ngã xuống. Giết! Nhưng tuần phòng quân tay cầm đao khiên kia đã áp sát lên, ánh đao sáng như tuyết hiện lên, trường đao lại chém vào trên người tên hung đồ. Tên hung đồ kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất. Binh sĩ tuần phòng quân tay cầm đao khiên này muốn lên bồi thêm một phát, bên cạnh lóe lên ánh đao, một tên hung đồ vung đao chém tới. Hắn không kịp tránh, trường đao rơi ở trên người hắn. Á! Gã tuần phòng quân này lảo đảo lui lại mấy bước, hắn cúi đầu nhìn, giáp da trên người mình đã chặn được trường đao. Giáp da tuy bị cắt ra một vết đao lớn, nhưng một đao này chưa thương tổn đến hắn mảy may. Tên đạo tặc kia một đao không trúng, cũng hơi ngẩn ra. Hừ! Binh sĩ tuần phòng quân này hừ lạnh một tiếng, không để ý giáp da bị chém rách kia, cầm đao khiên liền lao lên, tên hung đồ đó thấy thế, xoay người bỏ chạy. Phập! Nhưng hắn xoay người vừa chạy được hai bước, đã bị một binh sĩ tuần phòng quân khác đâm một đao vào sau lưng. Dưới trướng Lưu Hắc Tử tuy chỉ có mấy trăm gã tuần phòng quân, nhưng bọn họ hôm nay được Đông Nam Tiết Độ Phủ ra sức nâng đỡ. Tuần phòng quân trải qua thời gian dài như vậy phát triển, không là một mũi quân đội lúc trước do Lưu Dân bị bắt lại tạo thành, binh khí đơn sơ, đãi ngộ thấp nữa. Bọn họ hầu như thuần một sắc giáp da, quan quân thậm chí có tỏa tử giáp hoặc lân giáp, binh khí cũng sắc bén tương tự. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, đối mặt đám hung đồ này chiếm cứ ưu thế rất lớn. Bọn họ chém hung đồ một đao, hung đồ phải đổ máu, sức chiến đấu lập tức tổn thất hơn phân nửa. Nhưng hung đồ chém bọn họ một đao, chỉ cần không quá xui xẻo, giáp trụ trên người bọn họ có thể ngăn cản đại bộ phận sức sát thương, bọn họ hoàn toàn như không có việc gì. Cho nên hung đồ phân tán thành nhóm nhỏ phá vây gặp được đại đội tuần phòng quân, sức chiến đấu của hai bên không ở trên cùng một cấp bậc. Chỉ một cái đối mặt, bọn Lưu Hắc Tử đã chém giết gần hết mấy chục tên hung đồ này. Giống với bọn Lưu Hắc Tử, tuần phòng quân lấy đô làm đơn vị tác chiến, phân tán ở xung quanh binh doanh tả kỵ quân, phàm là gặp hung đồ, trực tiếp vây giết lên, hầu như rất ít có cá lọt lưới. Ở phía sau quân chính quy tuần phòng quân, còn có hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương dẫn dắt hơn 2.000 huynh đệ Hắc Kỳ hội tạo thành tuyến phong tỏa thứ hai. Hơn 2.000 huynh đệ Hắc Kỳ hội này là lấy danh nghĩa dân phu theo quân đến Trần Châu, bọn họ đều là nam tử trẻ khỏe, cũng từng được thao luyện đơn giản. Đối phó đám cá lọt lưới này dư giả. Bọn họ một lần này đi theo tham chiến, tuy không cần chống đỡ ở tuyến đầu chém giết, nhưng coi như là một lần rèn luyện đối với bọn họ. Trong binh doanh tả kỵ quân, đã là một mảng hỗn độn. Đối mặt Giả Lang Doanh cùng Hổ Báo Doanh của Đông Nam Nghĩa quân vây giết, gã mặt sẹo dẫn dắt hung đồ vài lần phá vây đều thất bại, cuối cùng không thể không lui bước đến trong một chỗ doanh trại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đầu hàng miễn chết. Lăn ra đây. Bên ngoài doanh trại cây đuốc đang nổ lép bép thiêu đốt, Bàng Bưu cầm một cây trường đao, đang kêu gọi đối với đám người gã mặt sẹo trốn ở trong doanh trại. Trong doanh trại, gã mặt sẹo cùng hơn 20 tên hung đồ cả người đầm đìa máu tươi, vài người bị thương nặng, nằm ở trên đất trên hừ hừ. Con mẹ nó. Gã mặt sẹo xuyên qua cửa sổ nhìn kẻ địch dày đặc bên ngoài, hắn sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng mắng chửi. Khẳng định là mấy tên chó chết bọn Ngưu Bằng tiết lộ hành tung của chúng ta. Bằng không Tùng Phòng Quân cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới nơi này. Lão tử nếu có thể sống sót ra ngoài, thế nào cũng phải băm sống mấy tên chó chết bọn hắn mới được. Tuy những người đó bên ngoài đều không mặc áo giáp Tuần Phòng Quân, hoàn toàn là trang phục sơn tặc giặt cỏ, nhưng gã mặt sẹo đã nhận định đối phương là Tuần Phòng Quân đóng giả. Nếu không phải Tuần Phòng Quân, chiến lực của đối phương sẽ không mạnh như vậy, không thể nhanh như vậy đã xông vào trong binh doanh. Đao, đao gia, chúng ta làm sao bây giờ? Có thủ hạ trung thành của Đao Ba nhìn kẻ địch kêu gọi bên ngoài, giờ phút này trong lòng cũng có chút sợ sệt. Đối phương quá đông người, chiến lực quá mạnh rồi. Không cần hoảng. Đao Ba quay đầu mở miệng nói với người dưới trướng, đô đốc đại nhân trong thành sau khi biết tin tức, khẳng định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Những người bên ngoài không mặc áo giáp Tuần Phòng Quân, nói rõ bọn hắn không dám công khai xé rách da mặt với Tả Kỵ Quân. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi đô đốc đại nhân tới đây, chúng ta sẽ không phải chết. Đao Ba cổ vũ bọn hắn, căn nhà này kiên cố, chỉ cần chúng ta thủ được, bọn hắn không thể làm gì chúng ta. Trên tay chúng ta đã dính máu Tuần Phòng Quân, nếu tin lời nói dối của bọn hắn đi ra ngoài đầu hàng, khẳng định không sống được, đừng bị bọn hắn lừa dối. Chỉ có đánh bạc tính mạng đi tử thủ, mới có thể sống sót. Vâng. Bọn hắn đều là thủ hạ trung thành nhất của Đao Ba, bọn hắn không dám mạo hiểm đầu hàng. Nghe nói phó tướng Tuần Phòng Quân Trương Đại Lang luôn bao che khuyết điểm, bọn hắn giết người của Tuần Phòng Quân, đã không có đường lui. Phó soái, hơn 20 tên trốn trong phòng doanh trại, bọn hắn không muốn đầu hàng, ta dẫn người giết vào đi. Bàng Bưu kêu gọi hồi lâu, bên trong lại không có động tĩnh, hắn lập tức đằng đằng sát khí muốn dẫn đội cường công. Lâm Hiền nhìn phòng doanh trại một lần, phòng doanh trại này là đất vàng đầm xây lên, chỉ có một cửa. Bọn họ cho dù công vào, ở trong phòng doanh trại chật hẹp, ưu thế binh lực của bọn họ không phát huy được, nói không chừng còn phải tổn thất một ít huynh đệ. Lên nóc nhà, ném củi lửa, ép bọn chúng đi ra. Lâm Hiền sau khi nghĩ một chút, chỉ vào nóc nhà, quyết định dùng hỏa công. Vâng. Bàng Bưu nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức sai người tìm đến thang. Mấy huynh đệ lập tức trèo lên nóc nhà. Bốp! Chui đao nện xuống, mái ngói lập tức bị đập vỡ, nóc nhà lộ ra lỗ thủng. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân mang từng cây đuốc thiêu đốt ném vào, lại ném không ít củi lửa. Mau dập lửa! Đao Ba thấy thế, lập tức sai người ý đồ dập tắt cây đuốc. Nhưng sau khi dập tắt đuốc, tình huống càng tệ hơn nữa. Trong lúc nhất thời trong phòng khói đặc cuồn cuộn. Khụ khụ! Đao gia, không ở lại được nữa. Đám hung đồ trong phòng bị khói đặc làm ngạt không mở được mắt. Mà Đông Nam Nghĩa Quân trên nóc nhà còn đang không ngừng ném cây đuốc cùng vật dễ cháy vào bên trong. Bọn hắn nếu còn không đi ra ngoài, cho dù không bị chết cháy, cũng sẽ bị chết ngạt. Bọn cẩu tạp chủng vô sĩ không biết xấu hổ này. Đao Ba sau khi mắng một tiếng, cầm đao hô, giết ra ngoài. Bọn hắn không thể tiếp tục ở lại trong phòng, chỉ có thể cầm đao hướng ra bên ngoài mạnh mẽ phá vây. Cửa chính, trầm, một tiếng bị mở ra, vài tên hung đồ kêu ngao ngao xông ra bên ngoài. Ha ha! Lâm Hiền nhìn thấy hung đồ bị ép đi ra, hắn cười lạnh một tiếng. Vù! Vù! Vù! Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân tay cầm cung nỏ buông ra dây cung, bắn tên khoảng cách gần đối với hung đồ lao tới. Phốc phốc phốc! Mấy tên hung đồ mới lao ra hơn 10 bước, mũi tên mạnh mẽ đã trước sau đâm vào thân thể bọn hắn không tự chủ được ngã cắm xuống đất. Đao Ba sau khi nhìn thấy người bên ngoài trúng tên, lúc này mới thừa dịp khoảng trống loạt tên bắn thứ hai, dẫn theo người còn lại cất bước xông ra ngoài. Giết! Bọn hắn tựa như con thú bị nhốt, vẻ mặt đầy dữ tợn. Nhưng chung quanh đều là tướng sĩ Đông Nam Nghĩa Quân dày đặc, lập tức từ bốn phương tám hướng tràn lên. Gã mặt sẹo tuy luôn luôn hung dữ độc ác, một người có thể đánh năm người. Nhưng chỉ tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân bao vây phòng doanh trại đã có ít nhất hơn 200 người, bọn họ mấy người này căn bản không đủ xem. Chỉ thấy trường mâu đâm, trường đao vung, từng tên thủ hạ của gã mặt sẹo kêu thảm ngã trong vũng máu. Gã mặt sẹo rống giận vung trường đao, nhưng đối mặt binh khí dày đặc, trên người hắn trong giây lát đã có thêm vài cái lỗ thủng, thân thể hắn không chống đỡ được, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân đi lên, ấn gã mặt sẹo bị trọng thương ngã xuống đất. Hắn là tên cầm đầu sao? Lâm Hiền chỉ gã mặt sẹo bị đè xuống đất, đặc biệt ra sức giãy giụa, hỏi một gã hung đồ bị bắt bên cạnh. Phải, hắn là đầu lĩnh của chúng ta gọi hắn Đao Gia. Ừm. Lâm Hiền chỉ Đao Ba bị bắt kia, nói, đưa hắn tới chỗ đại soái bên kia. Vâng. Không bao lâu, gã mặt sẹo cả người đầy máu đã bị đưa tới trên một chỗ dốc đất bên ngoài. Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân này ở dưới mấy chục tướng quân vây quanh đứng ở chỗ này. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc. Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ đám đầu một giờ phút này đã bị bắt đã lục tục bị áp giải tới, bọn hắn đang quỳ ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Sau khi nhìn thấy Đao Ba người đầy máu cũng bị bắt đến, bọn Ngưu Bằng lập tức chỉ vào Đao Ba nói, đại nhân, hắn hạ lệnh chặt đầu. Đây đều là hắn sai sử, không liên quan với chúng ta. Đao Ba thấy bọn Ngưu Bằng ở nơi này, cả người hắn đã như nhũn ra tràn ngập phẫn nộ. Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ, các ngươi lũ khốn kiếp này. Lão tử muốn giết chết các ngươi. Mới vừa rồi nếu không phải bọn Ngưu Bằng tự tiện dẫn người chuồn, kẻ địch cũng sẽ không dễ dàng đánh vào binh doanh. Nhìn thấy mấy tên đầu sỏ gây nên nhát như chuột này, Đao Ba chửi ầm lên, đôi mắt đỏ bừng, bộ mặt đặc biệt dữ tợn. Trương Vân Xuyên nhìn những tên đầu mục hung đồ bị bắt này, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đi tới trước mặt Đao Ba chửi ầm lên, nâng tay liền cho gã vài cái tát vang dội, đánh cho đầu Đao Ba vang ong ong. Là ngươi dẫn người phục kích huynh đệ của ta, sau đó cắt đầu bọn họ. Trương Vân Xuyên túm chặt tóc Đao Ba, ánh mắt lạnh lùng. Đúng thì thế nào? Đao Ba bây giờ người đầy vết thương đang chảy máu đầm đìa, hắn cảm giác mình sắp chết rồi. Ngược lại bày ra một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Ta còn tự mình chặt hai cái đầu đó. Tuần phòng quân các ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Trương Vân Xuyên nhìn Đao Ba chết đến nơi rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo, hắn vươn tay, Tống Điền lập tức đưa một cây đao tới trong tay của hắn. Phập! Trương Vân Xuyên đâm trường đao vào ngực Đao Ba phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trương Đại Lang, ngươi không được chết tử tế. Trương Vân Xuyên rút đao, lại đâm. Trương Đại Lang. Phập. Trương Vân Xuyên liên tục đâm Đao Ba hơn 10 đao, tiếng mắng của Đao Ba càng lúc càng yếu, thẳng đến khi đầu gục xuống, hắn lúc này mới dừng tay. Hắn lau vết máu bắn đến trên tay mình, lúc này mới thở phì phò đứng lên. Mang đầu của hắn cũng cắt xuống, treo trên cổng kiến an thành cho ta. Rõ. Trương Vân Xuyên tự tay xử lý Đao Ba kiêu ngạo ương ngạnh. Quay đầu nhìn một lượt đám người Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ quỳ ở dưới đất. Giết hết, đầu cũng treo lên thành lâu. Rõ. Đám người Ngưu Bằng cả lời xin tha cũng chưa kịp hô lên, ánh đao sáng như tuyết lóe lên, đầu bọn hắn lăn lông lốc xuống. Lúc này, giáo úy Từ Kính Sải bước đi tới. Phó tướng đại nhân, đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên dẫn theo người tới đây rồi. Từ Kính mở miệng nói. Trương Vân Xuyên xoay người nhìn về phía xa một cái. Chỉ thấy một con rồng dài làm từ cây đuốc đang nhanh chóng hướng tới bên này. Cây đuốc thiêu đốt nổ lép bép chiếu con đường bừng sáng, binh khí giáp trụ ở dưới ánh lửa chiếu rọi, tỏa ra hàng quang âm u. Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân này đứng ở bên đường, đang ung dung chờ đợi đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên. Chỉ một lát sau, Tả Kỵ quân đông nghìn nghịt đã chạy tới. Chỉ thấy trên đường lớn người hô ngựa hí, khói bụi cuồn cuộn. Binh mã Tả Kỵ quân vội vã ra khỏi thành cứu viện binh doanh gặp công kích, nhưng sau khi nhìn thấy tuần phòng quân đã chờ ở bên đường, bọn hắn rút đao kiếm ra khỏi vỏ, như đối mặt đại địch. Ta là Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Trương Vân Xuyên hướng về đội ngũ Tả Kỵ quân cách đó không xa ồn ào náo động cao giọng hô, đối diện là Lưu Đô Đốc phải không? Đội ngũ Tả Kỵ quân trải qua sao động nho nhỏ, tiếng vó ngựa vang lên, Đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Biên ở dưới hơn 30 tướng quân cưỡi ngựa vây quanh, xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Lưu Biên nhận ra Trương Vân Xuyên mặc giáp trụ, khoác chiến bào. Trương phó tướng, ngươi vì sao dẫn dắt binh mã ngăn cản đường đi của Tả Kỵ quân chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thông đồng với tặc quân, muốn phạm thượng làm loạn hay sao? Đô đốc Lưu Uyên nhíu mày, lớn tiếng quát hỏi. Lưu Uyên vừa mở miệng đã chụp một cái mũ thông đồng tặc quân, phạm thượng làm loạn cho Trương Vân Xuyên. Lời này vừa nói ra, tướng sĩ Tả Kỵ quân nắm chặt binh khí, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Ha ha! Trương Vân Xuyên nhìn đô đốc Lưu Uyên sắc mặt âm trầm, cười ha ha. Lưu đô đốc, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung nha, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt. Trương Vân Xuyên cao giọng giải thích, ta nghe nói có lượng lớn tặc quân tập kích binh doanh Tả Kỵ quân các ngươi, cho nên vội vàng triệu tập tướng sĩ tuần phòng quân ta đến tiếp viện. Mới vừa rồi tuần phòng quân ta đã huyết chiến một trận với tặc quân đột kích, chém giết rất nhiều, bây giờ tặc quân đang thua chạy về hướng đông. Nếu không phải tuần phòng quân chúng ta kịp thời ra tay, binh doanh Tả Kỵ quân các ngươi bây giờ sợ là đã bị tặc quân đốt sạch. Trương Vân Xuyên có chút bất mãn nói với Lưu Uyên, chúng ta có ý tốt đến tiếp viện, chẳng những chưa được Lưu Đô Đốc ngươi cảm kích, ngược lại là vu hãm chúng ta cấu kết tặc quân, đây là đạo lý gì? Không ngờ Lưu Đô Đốc là người chẳng phân biệt được đúng sai như thế, vậy về sau Tả Kỵ quân các ngươi nếu lại gặp phải tặc quân công kích, tuần phòng quân ta nhất định sẽ không cứu viện nữa. Đến lúc đó các ngươi tự mình đánh với tặc quân là được. Lưu Uyên thấy Trương Đại Lang giọng điệu buồn bực, trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương thật sự có ý tốt tới cứu viện, nhưng hắn vẫn luôn không hợp với tuần phòng quân, đặc biệt Trương Đại Lang này sau khi đến Trần Châu khắp nơi đối nghịch với mình. Hắn không thay đổi biện pháp chơi xỏ mình đã phải cảm tạ ông trời phù hộ rồi. Hắn sẽ tốt bụng như vậy, Lưu Uyên vẻ mặt đầy hồ nghi nhìn một lần các tướng sĩ tuần phòng quân phía sau Trương Vân Xuyên. Thấy bọn họ thật sự cả người vết máu loang lổ, một bộ dáng vừa chém giết, không giống làm giả. Hắn bây giờ lo lắng tình huống binh doanh của mình cùng đám người đao ba nấp ở trong đó, cho nên không muốn chậm trễ nhiều thời gian ở nơi này. Hơn nữa một lần này tặc quân đột kích, hắn còn muốn thuận tay tiêu diệt một ít tặc quân. Trương phó tướng đừng giận. Giọng điệu Lưu Uyên dịu đi một chút, hắn cười nói với Trương Vân Xuyên, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sao lại cho là thật chứ? Tuần phòng quân các ngươi ra tay giúp, ta cảm kích còn không kịp, để sau này ta lại tới cửa bái tạ. Lưu Uyên nói với Trương Vân Xuyên, bây giờ diệt phỉ quan trọng hơn, cũng không thể để đám tặc quân đó chạy. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, không dây dưa ở trên chuyện này. Lưu Đô Đốc, huynh đệ của ta đã đánh lui tặc quân, bây giờ đã khống chế binh doanh của các ngươi cũng tới vừa lúc. Trương Vân Xuyên nói với Lưu Uyên, chúng ta cùng nhau đi qua. Chúng ta vừa lúc chuyển giao binh doanh cho các ngươi cũng thuận đường kiểm kê một phen, xem có tổn thất gì. Như thế rất tốt. Lưu Uyên tuy không biết trong hồ lô của Trương Đại Lang bán thuốc gì. Chỉ là thấy đối phương không chỉ phái binh chi viện, còn đánh lui tặc quân, bảo đảm binh doanh của bọn hắn không bị tặc quân thiêu hủy, hắn đổi mới không ít ấn tượng đối với Trương Đại Lang. Tuy có mâu thuẫn với nhau, nhưng ở thời điểm mấu chốt, đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Thế này đã là rất khó được. Đi, chúng ta đi binh doanh. Trương Vân Xuyên lập tức mệnh lệnh tướng sĩ tuần phòng quân dưới trướng tránh khỏi đường cái, để Tả Kỵ quân thông qua. Hắn cũng xoay người lên ngựa, đi cùng đô đốc Lưu Uyên, ở dưới các tướng quân vây quanh, đi binh doanh Tả Kỵ quân đã thành một mảng hỗn độn. Phụ cận binh doanh Tả Kỵ quân khắp nơi đều là tướng sĩ tuần phòng quân, bọn họ giơ đuốc, tạo thành đám đông ở đồng hoang khe rãnh lùng bắt hung đồ còn sót lại. Một khi có hung đồ trốn đi bị phát hiện, lập tức có tướng sĩ tuần phòng quân vây lên, chém giết ngay tại chỗ. Cho nên khi bọn Trương Vân Xuyên tới, trong đồng hoang khe rãnh chung quanh, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong binh doanh Tả Kỵ quân còn một ít phòng doanh trại đang hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa thổi quét, lửa bốc lên, khói đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Lâm Hiền dẫn dắt Đông Nam Nghĩa quân đã càn quét hết binh doanh Tả Kỵ quân sau đó rút lui rời đi. Bây giờ tuần phòng quân tạm thời khống chế nơi này. Trương Vân Xuyên đi cùng đô đốc Lưu Uyên dục ngựa tiến vào binh doanh Tả Kỵ quân tràn đầy hỗn độn. Nhìn thấy kho hàng mở rộng cửa, nhìn thấy doanh trại thiêu đốt, lại nhìn thấy thi thể chồng chất kia trên mặt đất, sắc mặt Lưu Uyên xanh mét. Giáo úy tuần phòng quân Tào Thuận đang dẫn người dọn dẹp thi thể trong doanh địa. Hắn nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên tới, chạy bước nhỏ tới trước mặt. Phó tướng đại nhân, Lưu Đô Đốc đại nhân. Tào Thuận ôm quyền nói, tặc quân đã bị chúng ta đánh lui, chúng ta đang lùng bắt tàn quân, dọn dẹp thi thể. Chém giết bao nhiêu tặc quân? Trương Vân Xuyên lớn tiếng hỏi. Tào Thuận trả lời, bẩm phó tướng đại nhân, bị chúng ta chặn ở trong binh doanh đã có 700-800 người. Đám tặc quân này tên nào cũng tử chiến không hàng, rất dữ tợn, nhưng gặp phải tuần phòng quân chúng ta, coi như bọn hắn vận khí không tốt, đều bị chúng ta chém rồi. Tào Thuận lập tức chỉ vào cái đầu cách đó không xa nói, đầu mục của bọn hắn đều bị chúng ta chặt đầu, mời phó tướng đại nhân cùng Lưu Đô Đốc đại nhân kiểm tra. Đô Đốc Lưu Uyên xoay người xuống ngựa, Trương Vân Xuyên cũng xuống ngựa theo, đi về phía cái gọi là đầu lâu của đầu mục tặc quân. Khi bọn họ đi đến phụ cận, Lưu Đỉnh đi theo phía sau Lưu Uyên khi thấy rõ khuôn mặt của cái đầu vang lên, ông, một cái, nhất thời trống rỗng. Bởi vì cái gọi là thủ cấp đầu mục tặc quân này, không phải tặc quân thật sự gì cả, mà là đám sơn tặc cùng vong mệnh đồ kia tụ tập dưới trướng hắn. Cái đầu dữ tợn kia của Đao Ba rõ ràng ở trong hàng ngũ. Đại ca. Lưu Đỉnh vội vàng kéo Lưu Uyên đến một bên, thấp giọng nói, chết là người của chúng ta. Cái gì? Lưu Uyên quay đầu nhìn một lần thi thể dọn dẹp chồng chất cùng một chỗ kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là tặc quân tuần phòng quân giết, lại là người của bọn hắn. Một đám ngu xuẩn. Lưu Uyên hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Đỉnh một cái, nói, bọn hắn gặp tặc quân công kích ở lại chỗ này có thể lý giải, nhưng tuần phòng quân đến, bọn hắn chẳng lẽ không biết chạy sao? Ta cũng không biết tình hình lúc đó. Có thể bọn họ có bí ẩn khó nói. Trong lòng Lưu Đỉnh cũng không hiểu. Theo lý mà nói binh doanh tả kỵ quân bọn hắn gặp tập kích, đám người Đao Ba trốn ở bên trong thấy tình thế không đúng nên chạy mới đúng. Nhưng bọn hắn thế mà chưa chạy, lần này bị tuần phòng quân tới tiếp viện chặn lại, coi là tặc quân mà tiêu diệt, cái này quả thực quá ngu xuẩn rồi, báo. Lúc này, một thám báo binh của tuần phòng quân dục ngựa lao vào binh doanh. Phó tướng đại nhân, Từ giáo úy đại nhân dẫn người cắn chặt tặc quân chạy trốn, đang ở phía đông giao chiến với tặc quân, khẩn cầu phái binh tiếp viện. Trương Vân Xuyên vừa nghe giáo úy Từ Kính dẫn dắt binh mã cắn chặt tặc quân, lập tức mừng rỡ. Còn thất thần làm gì, thổi kèn tập kết đội ngũ. Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh, lão tử thế nào cũng phải làm thịt toàn bộ một đám tặc quân chó chết này mới được. Rõ. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, tuần phòng quân đang ở các nơi dọn dẹp chiến trường nhanh chóng tiến hành tập kết. Lưu Đô Đốc, tặc quân đã bị giáo úy Từ Kính dưới trướng ta cắn chặt rồi. Một lần này khẳng định không thể để tặc quân chạy. Trương Vân Xuyên sau khi hạ đạt mệnh lệnh, lúc này mới quay đầu nói với Lưu Uyên, mong Lưu Đô Đốc cũng dẫn dắt binh mã cùng tấn công với ta, vây giết một đám tặc quân này. Binh doanh của Lưu Uyên gặp công kích, sau đó vật tư tồn trữ trong binh doanh bị cướp bóc hết không nói, nhưng mã giấu ở nơi này cũng bị tuần phòng quân đánh bậy đánh bạ coi là tặc quân tiêu diệt rồi. Hắn đang nổi nóng đây. Hận không thể mang một đám tặc quân này bầm thay vạn đoạn, để xả mối hận trong lòng, bây giờ nghe nói tặc quân bị cắn chặt, hắn đang nổi nóng lập tức muốn đáp ứng. Lúc này tham quân Khổng Thiệu Nghi nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Lưu Uyên. Lưu Uyên ngẩn ra, quay đầu thấy tham quân Khổng Thiệu Nghi khẽ lắc đầu đối với hắn, hắn cắn rắn nuốt trở lại trong bụng lời đã đến bên miệng. Trương tướng quân, không biết các ngươi tra xét biết được tặc quân có bao nhiêu binh mã hay không? Tham quân Khổng Thiệu Nghi mở miệng hỏi. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Khổng Thiệu Nghi một lần, lập tức hỏi Tào Thuận, các ngươi vừa rồi lúc giết vào, có thấy rõ tặc quân có bao nhiêu người hay không? Tào Thuận trả lời, trời quá tối rồi, làm sao thấy rõ được? Tham quân Khổng Thiệu Nghi nghe vậy, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn quay đầu nói với Đô Đốc Lưu Uyên, Đô Đốc đại nhân, tặc quân luôn giả dối đa đoan, ta cảm thấy chúng ta nên cẩn thận làm việc. Tuy tuần phòng quân đánh lui chúng, nhưng tặc quân có bao nhiêu binh mã chúng ta cũng không thể biết được. Nếu là giờ phút này chúng ta tùy tiện truy kích, giờ tối om, một khi trúng mai phục của tặc quân, vậy chúng ta chỉ sợ phải nếm mùi thua trận. Ta cảm thấy không bằng chờ sau khi trời sáng lại quyết định, có truy kích hay không. Lưu Uyên vẫn luôn rất ỷ lại đối với tham quân Khổng Thiệu Nghi, sau khi nghe xong gã nói, cảm thấy rất có đạo lý. Trương Vân Xuyên lại không tán thành ý kiến này. Lưu Đô Đốc, tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa. Bây giờ binh mã dưới trướng ta đã cắn chặt tặc quân, đây chính là cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt hết bọn hắn. Hai quân chúng ta hợp binh một chỗ, có hơn vạn binh mã, sao có thể sợ tặc quân nho nhỏ. Trương Vân Xuyên cổ động nói, ta thấy không có gì phải sợ, chúng ta trực tiếp xung phong qua đó, nhất định có thể giết tan tặc quân. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, Lưu Uyên có chút do dự. Đây quả thật là một cơ hội tốt, nhưng hắn cũng lo lắng gặp tổn thất. Tả kỵ quân bọn hắn không thể so với năm đó, sau một trận chiến Lâm Xuyên, nguyên khí tổn thất nặng nề. Bây giờ chủ lực đóng quân ở Bắc An Thành cùng Giang Bắc Đại Doanh, kiến An Thành này cũng chỉ 3.000 binh mã. 3.000 binh mã này nếu lại có gì không hay xảy ra, vậy kiến An Thành cũng không thể khống chế hữu hiệu nữa. Lưu Đô Đốc, đánh đi. Trương Vân Xuyên mở miệng khuyên, nếu có thể tiêu diệt tặc quân, đó là một công lớn đấy. Lúc này, tham quân Khổng Thiệu Nghi mở miệng. Trương tướng quân, tuần phòng quân các ngươi binh nhiều tướng mạnh, không bằng một phần công lao này nhường cho các ngươi đi. Tả kỵ quân chúng ta ít người, sẽ không tranh với các ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, đáy mắt hiện lên một mảng thất vọng, hắn không tiện khuyên nữa. Nếu khuyên nữa, nói không chừng liền dẫn tới bọn Lưu Uyên hoài nghi mình. Vậy được. Tả kỵ quân các ngươi đã không cần một phần công lao này, vậy tuần phòng quân ta cần. Trương Vân Xuyên lập tức quay đầu hạ lệnh, Thuận Tử, ngươi dẫn người lưu lại quét tước chiến trường, người khác theo ta lên, một lần này lão tử thế nào cũng phải làm thịt hết tặc quân mới được. Trương Vân Xuyên cũng không nói lời thừa thêm với bọn Lưu Uyên, sau khi ôm quyền, xoay người lên ngựa, dẫn người đằng đằng sát khí đi về phía đông. Khổng Tham Quân, ngươi có ý tứ gì? Nhìn bóng lưng bọn Trương Đại Lang rời đi, Lưu Đỉnh không vui. Tặc quân đã bị cắn chặt, chúng ta chỉ cần xông qua, nhất định có thể có thu hoạch. Công lao tốt như vậy vì sao phải nhường cho tuần phòng quân? Lưu Uyên trừng mắt nhìn Lưu Đỉnh một cái, nói, ngươi biết cái gì? Tuần phòng quân là muốn mượn đao giết người đó. Tặc quân bao nhiêu cũng không biết, lỗ mãng xông qua đó, nhỡ đâu trúng mai phục làm sao bây giờ? Lưu Uyên mặt đen sì nói, hơn nữa, Trương Đại Lang tên xấu xa này cố ý cổ động chúng ta đuổi bắt, chúng ta nếu chém giết lưỡng bại câu thương với tặc quân, vậy liền đúng với ý của hắn rồi. Chúng ta cũng không thể mắc bẫy của hắn. Tham quân Khổng Thiệu Nghi cũng gật gật đầu nói, bây giờ chúng ta ít binh mã, tất cả vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn. Mới vừa rồi hắn nhìn Trương Đại Lang ra sức cổ động bọn hắn cùng đi truy kích, hắn tuy không nói rõ được vì sao, chỉ là cảm thấy có chút không ổn, cho nên kịp thời ngăn lại đô đốc đại nhân nhà mình liều lĩnh. Đô đốc Lưu Uyên phân phó, phái người đi theo dõi, nếu tuần phòng quân của Trương Đại Lang thật sự đánh với tặc quân, chúng ta xem tình huống lại tham chiến. Rõ. Một gã quan quân nhận lệnh mà đi. Trương Vân Xuyên dẫn theo nhân mã tuy khí thế hùng hổ muốn truy kích cái gọi là tặc quân, nhưng thấy tả kỵ quân không có ý tứ đi theo, tốc độ của bọn họ liền chậm lại. Tả kỵ quân đã ra khỏi thành, rời khỏi cái mai rùa kia. Nếu có khả năng, hắn muốn thừa dịp loạn nuốt trọn một đám binh mã này của tả kỵ quân, đến lúc đó vu oan giá họa cho cái gọi là tặc quân. Chỉ là ai biết Lưu Uyên thế mà không mắc bẫy, điều này khiến kế hoạch của hắn thất bại. Tuy không thể thừa dịp loạn xử lý một đám tả kỵ quân này, bọn họ một lần này vẫn là thu hoạch rất phong phú. Bọn Lâm Hiền đánh vào binh doanh tả kỵ quân, giết một đám hung đồ ẩn nấp ở trong binh doanh, cũng báo thù tuần phòng quân bọn họ bị tập kích, có thể cúng tế huynh đệ chết đi trên trời có linh thiêng. Lúc trời sáng, Trương Vân Xuyên dẫn đội ngũ truy kích bụi bặm mệt mỏi trở lại. Con mẹ nó, đám tặc quân này cầm tinh con thỏ, tên nào cũng chạy thật nhanh. Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt Lưu Uyên hùng hùng hổ hổ nói, lần sau đừng để ta đụng tới bọn hắn, bằng không thế nào cũng phải dỡ bọn hắn thành tám mảnh mới được. Lưu Uyên thấy bộ dáng hỗn hển của Trương Đại Lang, an ủi hắn, Trương phó tướng không cần buồn bực. Ta nghe nói tặc quân chiếm cứ ở vùng Linh Hương, bọn hắn là chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu. Đợi sau khi ta từ Giang Bắc Đại Doanh điều binh mã tới đây, đến lúc đó ta xông thẳng vào hang ổ bọn hắn, làm bọn hắn không chỗ nào để chạy. Trương Vân Xuyên lập tức vỗ tay khen hay, như thế rất tốt. Đến lúc đó chinh phạt tặc quân, Lưu Đô Đốc nhất định phải gọi cả ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.